Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, kiệt lợi. Kiệt lợi. Lúc chạng vạng tối, Hyakun kéo lấy một thân mỏi mệt tại một đám người nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn lần sau đến trung tâm Pokemon, sau đó đem chính mình chứa Silver, Shinku, Yabugun, còn có Sapokbo giao cho y tá roi trong tay. Xoay người lại tiền thủ thôn khách phòng nghỉ ngơi đi. Cái này một cái buổi chiều, Hyakun có thể nói là thu hoạch không ít. Thiên nhân trảm thành tựu còn kém 24 liền có thể hoàn thành. Đến trưa đối chiến dòng dã 50 người. Nhưng làm Hyakun cùng Silver bọn chúng mệt mỏi thảm rồi. Bất quá may mắn phía sau đều không phải là quá phí sức đối chiến. Chủ yếu lấy chỉ điểm làm chủ. Trợ giúp những người qua đường kia tìm ra bọn hắn Pokemon nhược điểm cùng không đủ. Còn có huấn luyện cường hóa phương hướng. Kỹ năng sử dụng phối hợp. Thích hợp kỹ năng học tập cơ Hyakun đều đại khái nhắc nhở một chút. Có thể nói những người qua đường kia tất cả đều là được lợi rất nhiều. Đến đằng sau, vào sân người tiếp tục ở đây vẻ ngoài nhìn học tập. Không có ra sân người một mặt hiếu kỳ. Mà ở đây bên trên người vừa cùng Hyakun đối chiến một bên ghi nhớ Hyakun chỉ đạo. Dòng dã một cái buổi chiều. Hyakun ngay tại trong đám người này sáng chế ra to lớn nhân khí danh vọng. Tại Hyakun cảm thấy mệt mỏi phải trở về thời điểm. Đám người này kém chút đều là muốn đem Hyakun nhấc trở về. Rất sợ Hyakun đi đường mệt mỏi. Cuối cùng vẫn là Hyakun cường thế cự tuyệt. Không phải bị nhấc trở về vậy liền mất mặt đều lớn rồi. Một cái buổi chiều, Hyakun Pokédex ban thưởng cũng tăng một điểm. Tăng thêm lần trước môn chờ Pokédex ban thưởng. Hyakun đoán chừng, thiên nhân trảm nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Khả năng sẽ còn lại 1-2 ngàn điểm hối đoái. Đến lúc đó nhất định phải mua chút thường dùng phẩm dự sẵn. Lo trước khỏi họa, một ngày này, Hyakun thật sớm đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thật sớm liền rời giường. Không có cách. Hôm qua trở về thời điểm đã cùng đám kia, học đồ, ước định cẩn thận. Sáng sớm hôm nay, lại đi võ đài, thật sớm rời giường, thật sớm ăn xong điểm tâm. Hyakun đi đến trung tâm Pokemon bên trong, đem chính mình gửi lại Pokbo cầm trở về. Sau đó liền đi ra cửa lớn, hướng phía quán quân con đường phương hướng đi đến. Đi, đi, đi cộng lông A. Hyakun nhìn xem đã đứng đầy người liên minh cửa lớn. Một mặt hoảng sợ nhìn xem một mực tại đối với mình ha ha cười không ngừng đám người. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ngươi, nhóm muốn làm gì? Ai biết Hyakun vừa mới hỏi xong. Cổng đám người này lập tức đồng thời há mồm hô lớn. Tiền bối tốt, thanh âm chỉnh tề, thanh thúy cao. Nghe hoàn toàn chính là rất tỉnh não cái chủng loại kia. Hyakun vội vàng theo thói quen đứng vững phất tay. Trên mặt mang khẽ cười cho hô. Ống nhóm, khụ khụ, mọi người tốt nha. Làm sao đều lên được sớm như vậy? Hyakun cuối cùng vẫn là ngăn lại chính mình. Mang trên mặt vẻ lúng túng tiếu dung nói. Tiền bối, ngươi hôm qua nói buổi sáng liền sẽ đi võ đài đối chiến. Chúng ta cũng không biết ngươi nói đến cùng có bao nhiêu sớm. Cho nên liền hơi sớm một điểm ở chỗ này chờ ngươi. Còn có. Chúng ta hôm nay đã thuê lại một cái chính quy đối chiến sân bãi. Tiền bối nếu là không ghét bỏ. Chúng ta hôm nay ngay tại cái kia đối chiến trong sân làm thực chiến dạy học thế nào? Nói chuyện vẫn như cũ là tên thanh niên kia. Một cái gọi A Hư thanh niên nhiệt huyết. Sử dụng Pokemon lại là một con Blissey. Bồi dưỡng đến 10 phần không sai. Có thực lực không yếu. Chính là có một chút Hyakun tương đối để ý. Hyakun tại Kanto cho đến bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua hoang dại Chansey hoặc Blissey. Gia hỏa này là thế nào đạt được như thế hy hữu Pokemon? Ân, để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên có thể. Cầu còn không được. Ở đâu? Chúng ta mau đi đi. Chấm ngoặc kép. Hyakun sử dụng cái kia tự chế lâm thời sân bãi cũng là không thể làm gì. Hiện tại có nơi tốt hơn. Đương nhiên là dùng tốt hơn. Thế là Hyakun ngay tại một đám người chen chúc dưới, trùng trùng điệp điệp đi tới liên minh cho huấn luyện ra chuẩn bị. Có thể thuê đi ra đối chiến quán. Bên trong có thật nhiều đủ loại đối chiến sân bãi, cung cấp huấn luyện ra tự chủ lựa chọn. Đương nhiên, thuê phí tổn là rất đắt đỏ. Hyakun biểu thị lúc trước không biết nơi này, nhưng nhìn đối chiến cửa quán miệng dán thuê giá cả về sau. Hyakun biểu thị, coi như biết có nơi này, chính mình cũng sẽ không tới dùng. Thật sự là quá mắc, mà có thể thuê đến nơi này. Hiển nhiên cũng là đám người cùng một chỗ chủ tư. Nghĩ tới đây, Hyakun trong lòng còn hơi có chút cảm động. Thế là quyết định, một hồi thắng liền không thu bọn hắn khiêu chiến kim. Sau đó, Hyakun liền bắt đầu một vòng mới đối chiến dạy bảo huấn luyện. Thuê đối chiến sân bãi không chỉ một, hết thảy có 4 loại. Thảo chi sân bãi, thủy chi sân bãi, băng chi sân bãi, nham chi sân bãi. Chính là đối ứng liên minh giải thi đấu trước hết nhất bắt đầu đấu lại 4 cái đối chiến sân bãi. Liên minh giải thi đấu quy tắc chính là, trước muốn thay nhau tại 4 cái đối chiến sân bãi bên trên cùng đối thủ 3v3 đối chiến. Chỉ có toàn bộ thắng lợi người mới sẽ tiến vào liên minh giải thi đấu chiến trường chính tiến hành. Còn lại đối chiến, cho đến cuối cùng, cho nên nói, hiện tại đám người này ở chỗ này làm đối chiến huấn luyện. Cũng coi là sớm quen thuộc sân bãi. Hyakun tiền bối, hôm qua nghe ngươi chỉ đạo về sau, ta trở về suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến không ít chiến thuật mới. Hôm nay trước hết cùng ta làm một trận chăm chú đối chiến đi. Ta sẽ đem hết toàn lực. Vẫy tay bên trên cầm bốc bô, một mặt mong đợi đối với Hyakun hỏi. Tốt lắm, ngươi muốn là dùng có lẽ còn là con kia Blissey đi. Ta cũng rất muốn biết, trong vòng một đêm các ngươi có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Đối với khiêu chiến, Hyakun vui vẻ tiếp nhận. Sau đó hai người liền tới đến ngẫu nhiên chọn lựa ra nham chi sân bãi phía trên. Ahư đầu tiên ném ra bảo bối của mình cầu. Theo một đạo bạch quang xuất hiện, một con trắng nõn nà Blissey liền xuất hiện ở đây trong đất. Trên mặt còn mang theo tiếu dung. Ngay tại vui vẻ của chính mình ngắn ngủi cánh tay. Kiệt lợi, Hyakun hôm qua liền cùng cái này Blissey đối chiến qua. Xem như 10 phần khó chơi. Đi lên chính là một trận đáp bổ ách. Mặc dù tổn thương không tính đặc biệt cao, nhưng vẫn là tương đối khả quan. Sau đó chính mình một thụ thương, liền lập tức đẻ trứng hồi phục. Sáo lộ quả thực có chút bẩn, làm Hyakun cũng là có chút bị khiến cho có chút bực bội. Sau đó liền để Silver một cái kỹ năng đem Blissey cho xử lý. Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này Blissey còn không có tiếp xúc kỹ năng học tập cơ loại vật này. Một chút kỹ năng cũng còn không có học được. Còn tính là dễ giải quyết. Nếu như chờ Blissey kỹ năng đầy người. Ha ha, ta dùng vẫn là nó. Ra đi Silver, gặp một lần ngươi ngày hôm qua đối thủ. Hyakun đưa tay từ bên hông xuất ra một viên bảo bối tuần. Nhanh chóng ném vào giữa sân. Bốc bô rơi xuống đất mở ra. Silver thân ảnh đã xuất hiện tại trên mặt đá. Quy vai, chấm ngoặc kép. Silver nhìn xem đối thủ của mình. Phảng phất lại nghĩ tới ngày hôm qua chút dễ dàng sinh ra bóng ma tâm lý đối chiến tràng diện. Nhịn không được dùng mình một cái. Ánh mắt lập tức sắc bén. Hiển nhiên đã quyết định. Tốc chiến tốc thắng. Vậy ta trước hết bắt đầu tiền bối. Blissey, trước vũ trang chính mình. Trước biến tròn. Kyong nhìn thấy Silver trên mặt liền mang ra vẻ hưng phấn. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Cái này một mực là Kyong lời gian. Hôm qua bị Silver một cái kỹ năng miểu sát. Trong lòng đến bây giờ còn có một ít không thoải mái. Là thời điểm nên báo thù. Kiệt lợi. Blissey vừa nghe đến Kyong chỉ lệnh, trên mặt biểu lộ đều là vì một trong biến. Sau đó đột nhiên cuộn mình thân thể của mình. Trên thân thể nhanh chóng hiện ra một cỗ kim loại sắc quang trạch. Hiển nhiên là năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Không thể để cho nó tiếp tục đề cao phòng ngự. Silver Quick Attack, Hyakun nhìn thấy bắt đầu biến tròn Blissey khẽ gật đầu. sau đó cũng là biểu lộ biến đổi. Chỉ một ngón tay Blissey, để Silver phát động nhanh chóng tiến công. Mã á, một tiếng thanh thúy đáp lại. Silver thân thể lập tức hóa thành ra một đạo điện quang. Nhanh chóng từ trên mặt đá lao xuống. Đánh thẳng Blissey. Blissey, đừng sợ, dùng Minimize. Kion nhìn thấy Silver phát động nhanh công. Trên mặt không thấy bối rối. Mở miệng trầm giọng ứng đối. Kiệt lợi, mà theo Kion chỉ lệnh. Blissey đột nhiên có chút nhảy lên. Toàn bộ tròn vo thân thể trong khoảnh khắc đó bắt đầu chờ tỷ lệ co vào. Lập tức nhỏ gấp bội. Silver có chút một trận kinh ngạc. Cấp tốc thân thể nhanh chóng từ Blissey bên cạnh xẹt qua. Cũng không có đối Blissey tạo thành tổn thương. Ai, loại này chiến đấu phiền toái nhất. Silver dùng sờ nát. Hyakun hiển nhiên cũng bị Blissey đến loại chiến thuật này cho lại một lần nữa buồn nôn đến. Trong lòng đột nhiên linh cơ khẽ động. Vội vàng hướng lấy Silver hô. Mã á. Silver cũng là trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia u mang. Sau đó một cỗ tia sáng kỳ dị từ Blissey trên thân bị rút ra. Nhanh chóng xông vào Silver trong thân thể. Silver nguyên bản liền không cao cái đầu. Lập tức lại nhỏ mấy phần. Trên thân cũng mọc lên một tầng kim loại ánh sáng màu trạch. Cái này, kỹ năng này quá độc ác đi. Kion trương lớn miệng, nhìn xem lần nữa biến hồi nguyên dạng Blissey. Trên mặt một mặt sinh không thể luyến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.